Chương 2. 420 còn không cưng chiều. Nếu như lão sư để hắn gạt bỏ Thuận Thiên phủ người, thực ra nàng là phi thường vui lòng. Thanh Loan nhẹ gật đầu, có lẽ vị tiền bối này, không nghĩ nàng chưa từng gặp mặt đồ đệ, thân hãm trong nguy hiểm đi. Kiều Mục đứng dậy phía bên trái bên cạnh gian nào nhà tranh mà đi. Một cái khác toa. Mạc Liên đi hướng Thái Hậu Trường Thọ cung bái kiến tổ mẫu, Thái Hậu thân thân nhiệt nhiệt lôi kéo tay của hắn ngồi xuống, một mặt hiền lành nhìn qua hắn nói, cháu trai ngoan của ta, nhanh để tổ mẫu thật tốt nhìn một cái, ngươi đây có phải hay không là có chút gầy a, đều là phụ vương làm hại, cả ngày ném một đống lớn phá sự cho tôn nhi đây là bận bịu gầy. Mạc Liên đồng học không chút do dự đem hắn phụ thân cho hố một cái. Nguyên bản cùng ngồi ở một bên đại vương, nghe vậy kém chút không có từ trên ghế nhảy dựng lên. Thái hậu nhịn không được phốc vui lên, quay đầu trừng đại vương một chút, đại vương, thái tử dù sao còn bận bịu hơn hôn sự. Trận này ngươi cũng không cần đẻ thêm cho hắn quá nhiều chuyện đi. Bất công trần trụi bất công hắn một nước thái tử, có cái gì hôn sự được bận bịu, còn không phải một câu phân phó sự tình. Đại vương không từ mũi vị chua mà liếc nhìn bản thân lão nương, không dám phản bác địa điểm đầu, nhi tử biết. Mạc thái tử lập tức cho hắn tổ mẫu khoe mẽ, vẫn là tổ mẫu ngài đau lòng tôn nhi. Thái hậu cười ha ha, quay đầu nhìn về phía hắn, cười híp mắt hỏi nói, nhà ngươi cô vợ nhỏ đâu? Nhanh khai ra cho tổ mẫu nhìn xem bị nhà ta tôn nhi coi trọng tiểu cô nương, nhất định là cái đỉnh đỉnh tốt. Vừa nhắc tới cái này, Mạc thái tử liền có chút tâm tắc, ho nhẹ một tiếng nói, qua, hai ngày nữa đi tổ mẫu. Thế nào thái hậu gặp hắn ấp úng, không khỏi có chút hiếu kỳ. Sau đó liền còn nói thêm, à, cũng thế, nghe nói vợ ngươi tại hai ngày trước tranh tài về sau, có phải là thụ điểm vết thương nhẹ vậy liền để nàng thật tốt lại tĩnh dưỡng mấy ngày đi. Tổ mẫu cu nở dê không nóng nảy. Mạc thái tử do dự một chút, khả năng gần nhất một hồi, vợ ta cũng không thể tới trong cung. Một bên bưng chén trà Triệu Hầu, tay run một cái suýt nữa đem trà đều dội trên mặt đất đi, một đôi mắt đẹp hướng về bản thân nhi tử không cao hứng chừng mắt liếc. Đây là thế nào Thái Hậu bận bịu lên tiếng hỏi, sẽ không phải là ai bảo ta cháu dâu chịu ủy khuất đi không sai, thật chịu ủy khuất Mạc thái tử vội vàng nói, tổ mẫu, ngươi nhất định phải cho ngươi cháu dâu chỗ dựa a kia là đương nhiên. Thái Hậu vội vã gật đầu nói, tôn nhi ta coi trọng hài tử, sao có thể không tốt đâu. Ngươi yên tâm, có ủy khuất gì ngươi nói ra đến, tổ mẫu cho các ngươi gánh. Đại vương miệng bên trong phát khổ làm ra cái biệt khuất biểu lộ, khục, mẫu hậu. Vẫn là không nên quá cưng chiều hải tử. Làm sao lại cưng chiều Thái Hậu lập tức tức giận bác hắn một tiếng, ta đứa cháu này, từ nhỏ đến lớn đều không có để ta phí qua cái gì tâm, tốt bao nhiêu hải tử, ta chỗ nào cưng chiều. Ngươi cùng tổ mẫu nói, tổ mẫu cho các ngươi vợ chồng trẻ làm chủ. Thái Hậu giải quyết dứt khoát no y đại vương cả khuôn mặt đều có chút tái rồi, vội vàng xen vào nói, không có việc gì không có việc gì, thật không có việc gì. Mẫu hậu. Ngài tàu xe mệt mỏi, vừa trở về, muốn không trước nghỉ ngơi một chút. Ta nghỉ ngơi cái gì? Thập nhị vương tử đến. Triệu hậu vừa nghe đến tiểu nhi tử tới, ánh mắt kia lập tức liền sắc bén. Bái kiến tổ mẫu, cha vương mẫu sau đại ca Mạc Ngọc kia tiểu tử, người chưa tới tiếng tới trước, một nghe thanh âm liền đặc biệt để người tinh thần. Người còn biết trở về. Triệu hậu tức giận đích thì thầm một tiếng.